Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 335, Cửu Đại Cấm Địa, gocchuyenaudio.com. Nghe Tiểu Bàn Tử nói, 3 năm trước đây Đông Lăng Cốc đánh một trận xong, hầu tử nghe được Tô Tử Mặc tin tức trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo bên trong, gần như mất đi lý trí, suýt nữa gây thành đại hỏa, cũng may có Tiên Hạc tiền bối che chở bất quá, hầu tử nản lòng thoái chí, lựa chọn đã đi ra Phiếu Miểu Phong, Linh Hồ cũng đi theo. Đoạn thời gian kia Tiểu Hạc cùng hầu tử, Linh Hồ quan hệ vô cùng tốt, nếu không phải Tiên Hạc tiền bối ngăn cản, Tiểu Hạc thiếu chút nữa đều đi theo đám bọn hắn ly khai. Tại Tô Tử Mặc xem ra, hầu tử ly khai Phiếu Miểu Phong, chưa hẳn không là chuyện tốt. Hầu tử tính tình bướng bỉnh, không câu nệ quản thúc, hắn không tại bên người, nhất định sẽ rơi xuống tai họa, còn không bằng trở về mãng hoang trong núi lớn. Lấy hầu tử bổn sự, hơn nữa Linh Hồ chúng nó kết bạn mà đi, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Tô Tử Mặc, Tiểu Ngưng, Tiểu Bàn Tử, Lãnh Nhu, Kỳ Thành Thiên một nhóm 5 người, nhanh phải ly khai vương cung thời điểm, xa xa trông thấy vương cung môn khẩu đứng đấy một vị váy hồng thiếu nữ, che mặt nhìn qua rất yên tĩnh, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Đối với cái này vị trí váy hồng thiếu nữ, Tiểu Bàn Tử đám người có một chút ấn tượng, cùng theo Cố Tích đại tổng quản đến quan sát tông môn thi đấu, tựa hồ lai lịch cũng không đơn giản. Đại ca, hẳn là tìm được ngươi rồi đi, Tiểu Bàn Tử nhỏ giọng hỏi. Lúc trước tại tông môn thi đấu lúc kết thúc, Huyết Nha Vương chất vấn, liền Chu Thiên Tử đều giữ im lặng dưới tình huống, Cố Tích ra tay, đem Tô Tử Mặc bảo vệ, một màn này mọi người nhưng đều thấy rõ. Tô Tử Mặc đương nhiên biết rõ, cái này váy hồng thiếu nữ chính là Cơ Yêu Tinh, nhưng không có giải thích. Đi vào Cơ Yêu Tinh trước người, Tô Tử Mặc đứng lại ôm quyền nói. Hay ta đa tạ Cố tiền bối cứu giúp tri ân, hừ, Cơ Yêu Tinh hừ nhẹ một tiếng, trợn nhìn Tô Tử Mặc liếc dương cả giận nói. Muốn tạ cũng là cảm ơn ta, nếu là không có bổn cô nương xin tha, ngươi cho rằng Cố Di gặp để ý ngươi. Tiểu Bàn Tử mấy người thần sắc cổ quái, ánh mắt tại Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh trên thân quay một vòng. Cơ Yêu Tinh cái này ngữ khí ở đâu như là trách cứ, ngược lại giống như là tại oán trách. Hơn nữa nghe ý thứ này, sự quan hệ giữa hai người tựa hồ không đơn giản. Lãnh Nhu khẽ nhíu mày, không nói chuyện, đa tạ Cơ Yêu. Khục cô nương, Tô Tử Mặc thiếu chút nữa nói ra Yêu Tinh 2 chữ, vội vàng đổi giọng. Cơ Yêu Tinh hì hì cười cười, trầm ngâm một chút lại nói. Ta tới tìm ngươi, là muốn nói với ngươi một sự kiện. Huyết Nha cung trong người kia các ngươi Phiếu Miểu Phong không thể trêu vào, tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, ngươi tốt nhất không muốn phản hồi Đại Chu, nếu như có thể ly khai Thiên Hoang Bắc Vực không còn gì tốt hơn. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, Cơ Yêu Tinh nhắc nhở. Suy nghĩ một chút hôm nay Đại Chu Thiên Tử thái độ có một số việc ngươi sẽ hiểu. Cơ Yêu Tinh ý ở ngoài lời chính là liền Đại Chu Thiên Tử cũng không nguyện trêu chọc Huyết Nha Cung, vì vậy khuyên bảo Tô Tử Mặc thừa dịp tiến vào thượng cổ chiến trường cơ hội, ly khai Thiên Hoang Bắc Vực. Huyết Nha Cung cuối cùng là lai lịch gì? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Cơ Yêu Tinh nói, Thiên Hoang Đại Lục trên cùng sở hữu 9 chỗ cấm địa, vô luận là nhân tộc còn là yêu tộc tiến vào cấm địa phạm vi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là Thiên Hoang Bắc Vực thì có Cửu Đại Cấm Địa trong 2 nơi. gocchuyenaudio.com, Huyết Nha Cung sáng lập người, phải là đến tự trong đó một chỗ cấm địa. Cửu Đại Cấm Địa, Tô Tử Mặc đám người trong lòng chấn động, tuy rằng là lần đầu tiên nghe nói cái này danh hào, nhưng mấy người đều cảm giác được một hồi lưng phát lạnh. Cái này cái gì Cửu Đại Cấm Địa, tùy tiện chạy ra tới một người, liền Đại Chu Vương Triều cũng không nguyện trêu chọc, cái này cấm địa nên có kinh khủng bực nào. Nói đến thế thôi, Cơ Yêu Tinh cùng Tô Tử Mặc gặp thoáng qua, thân hình có chút dừng lại, truyền âm nói. Nếu là ngươi thừa cơ hội này bái nhập ma môn, vừa dễ dàng thoát khỏi kiếp nạn này. Nói xong, Cơ Yêu Tinh rời đi, Kỳ Thành Thiên đám người sắc mặt có chút khó coi, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Bọn hắn đều không phải người ngu, coi như là Cơ Yêu Tinh không nói, bọn hắn cũng đều có thể nhìn ra được Huyết Nha Cung lai lịch không đơn giản. Như là Tô Tử Mặc, Tiểu Bàn Tử đám người bái nhập tông môn không lâu sau, đối với Phiếu Miểu Phong cảm giác không sâu, biết rõ tông môn khả năng gặp tai họa ngập đầu, hoàn toàn không cần phải tồn tại trong tông môn. Đại ca, ngươi nói như thế nào? Tại trên đường trở về, Tiểu Bàn Tử nhịn không được hỏi. Tô Tử Mặc không nói chuyện, nếu như nói muốn rời khỏi Đại Chu Vương Triều lãnh thổ quốc gia, hoặc là nói là ly khai Thiên Hoang Bắc Vực tiến vào thượng cổ chiến trường sau đó, đúng là một cái cơ hội tốt nhất. Tiếp qua một đoạn thời gian, Thiên Hoang Đại Lục tất cả cái thế lực tông môn, đều có cường giả lấy vô thượng pháp lực đánh ra một cái kết nối thượng cổ chiến trường thông đạo. Chỉ cần tại 1 năm kỳ hạn bên trong, Tô Tử Mặc đám người tìm được mặt khác thông đạo, phản hồi thời điểm, bước lên một cái đầu khác thông đạo, tiếp theo ly khai Đại Chu Vương Triều, thậm chí khả năng bị truyền tống đến Thiên Hoang Nam Vực, Thiên Hoang Tây Vực, thậm chí là Thiên Hoang Trung Châu một chỗ nào đó. Chỉ là Tô Tử Mặc trong lòng có chút do dự. Hắn và người khác bất đồng. cũng không phải là đối với Phiếu Miểu Phong cảm giác nhiều bao nhiêu, chỉ là lo lắng cho mình ly khai, gặp liên quan đến Yến Quốc đại ca Tô Hồng. Nếu như nói, liền Đại Chu Vương Triều cũng không nguyện trêu chọc Huyết Nha Cung, thiên tử đó Chiếu Tư tự nhiên cũng không giữ được Tô Hồng. Hắn là Huyết Nha Cung ắt phải chết người. Huyết Nha Cung trong người làm việc tà ác, động có thể làm được giết chết một tòa thành trì trong làm cho có sinh linh, chó gà không tha sự tình. Nếu là không có tìm được tung tích của hắn, dưới sự giận dữ, Huyết Nha Cung rất có thể gặp thuận theo dấu vết để lại, tìm được Tô Hồng trên đầu, đây là Tô Tử Mặc không muốn nhìn thấy đấy. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đám người trở lại Mặc Linh Luyện Khí Phường. Vừa tới cửa, Tô Tử Mặc thấy được một cái ngoài ý muốn người. Thẩm Mộng Kỳ, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, không biết nàng đến dụng ý. Ca, đừng để ý tới nàng. Tô Tiểu Ngưng biết rõ năm đó ở Bình Dương chấn chuyện phát sinh, đối với Thẩm Mộng Kỳ tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Tử Mặc, chứng kiến Tô Tử Mặc đám người đi tới, Thẩm Mộng Kỳ vượt lên trước nghênh đón tiếp lấy, thần tình có chút co quắp, lộ ra vẻ tươi cười, kêu một tiếng. Có việc, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại. Tử Mặc là như vậy, Thẩm Mộng Kỳ có chút do dự, chần chờ một chút mới lên tiếng. Ta xem ngươi đang ở đây khí bảng cùng linh bảng thượng đô có danh ngạch, lời nói như vậy còn không xuất một cái. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộng Kỳ không có tiếp tục nói hết, chỉ là có chút chờ đợi, có chút khẩn trương nhìn xem Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, ta đã có thí sinh. À, Thẩm Mộng Kỳ trước mắt buồn bã, thần sắc thất lạc, miễn cưỡng nở nụ cười một cái, nói. Có thể hỏi một cái, là ai rồi sao? Của ta linh thú, Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm. Cái này danh ngạch hắn vốn chính là chuẩn bị mang theo Dạ Linh đấy. Không có lựa chọn mang theo Niệm Kỳ, chủ yếu là bởi vì Dạ Linh cùng Niệm Kỳ hai chọn một mà nói, nhất định là lựa chọn Dạ Linh. Tuy rằng Niệm Kỳ đi theo Tô Tử Mặc bên người 3 năm, nhưng tương đối mà nói, Tô Tử Mặc đối với Dạ Linh cảm giác càng sâu một ít, cho dù Dạ Linh chỉ là một đầu linh thú. Còn nữa nói, Niệm Kỳ tu vi hiện tại không cao, chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tiến vào thượng cổ chiến trường cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nghe được câu này, Thẩm Mộng Kỳ thần tình kích động, phẫn nộ nói ra. Tô Tử Mặc coi như là ngươi không muốn cho ta, ngươi cũng không cần phải như vậy vũ nhục ta. Chấm, ta vũ nhục ngươi rồi. Tô Tử Mặc không rõ Thẩm Mộng Kỳ vì sao đột nhiên kích động như thế. Thẩm Mộng Kỳ chất vấn, ngươi thà rằng đem cái này danh ngạch cho một đầu linh thú, cũng không chịu cho ta, cái này còn không phải vũ nhục ta. Chấm, a Tô Tử Mặc lắc đầu cười lạnh nói. Dạ Linh đã cứu mạng của ta, ta vì cái gì không thể cho nó? Ta lại dựa vào cái gì cho ngươi? Thẩm Mộng Kỳ há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì, nửa ngày sau đó, rồi lại một câu đều không nói ra, chỉ là thất hồn lạc phách đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch. Tô Tử Mặc đã phẩy tay áo bỏ đi. Khách chương.